Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 11, hôn nhập Minh Tần. Đông Tần Thiên Đình, theo Thương Hận dụng binh Đông Tần, vẻn vẹn 3 tháng, liền đánh Đông Thiên Cảnh phản quân chạy trối chết. Binh pháp sở hướng, Đông Tần đại quân đánh đâu thắng đó. Nếu không phải còn muốn giải quyết tốt hậu quả bị phản quân thương tổn loạn khu bách tính, Đông Tần đại quân còn có thể càng nhanh. 3 tháng, Đông Tần Thiên Đình phản loạn đã thiếu một nửa, còn lại một nửa cũng là đấu trí càng ngày càng nhỏ. Đông Tần Thiên Đình không ngừng an định xuống tới, mà Vương Hùng cũng rốt cục chờ đến tin tức của mình. Trong thượng thư phòng, bệ hạ, Bắc Thiên Cảnh xuất hiện đại lượng thắng cửu thiên bóng dáng. Vương Trung Toàn cười nói, đại lượng thắng cửu thiên bóng dáng. Vương Hùng khẽ nhíu mày, bốn phía một đám quan viên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cùng ta Đông Tần lúc trước nhất thống Đông Thiên Cảnh, giống như đúc. Vương Trung Toàn cười nói, là Khương Thượng, cũng tại học bệ hạ, lấy thắng cửu thiên danh nghĩa, thống nhất Bắc Thiên Cảnh. Hàn Phi bỗng nhiên nở nụ cười, không tệ, sở hữu manh mối đều chỉ hướng Khương Thượng, nói Khương Thượng cũng là thắng cửu thiên, bây giờ nhanh chóng thu nạp thắng cửu thiên thế lực. Vương Trung Toàn cười nói, bắt trước bừa. Nam Cung Lãng lộ ra một tia khinh thường, Khương Thượng là lần thứ hai dùng, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Vương Trung Toàn cười nói, một bên Lữ Dương mặt lạnh lấy, hừ, sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Hắn Bắc Tần, không hội trưởng lâu. Vương Trung Toàn nhìn xem Lữ Dương, khẽ cười khổ, minh bạch Lữ Dương cùng Khương Thượng ân oán không nhỏ. Nói điểm chính, hôm nay nhưng có địa cầu tọa độ tin tức. Vương Hùng trầm giọng nói, Vương Trung Toàn thần sắc nghiêm lại, đây chính là thần phải bẩm báo. Bệ hạ, chúng ta tìm tới Thương Hận đại nhân nâng lên Bạch Bào nhân. Ô, chúng người thần sắc cứng lại, ngày mai cảnh, ánh sáng châu, thành quang minh bên ngoài một cái bạch vụ sơn cốc. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, thắng không có phiền não địa bàn. Vương Hùng cau mày nói, vâng, 3 ngày trước, chúng ta người nhìn thấy Bạch Bào nhân từ thành quang minh đi ra, bay vào bạch vụ sơn cốc, đi vào liền biến mất, thành y vệ liền không ngừng có người trước đi điều tra. Thế nhưng là, đi vào người, liền không có một cái nào đi ra qua. Vương Trung Toàn cau mày nói, tiến vào sơn cốc, liền chưa hề đi ra. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, vâng, không biết là gặp nạn, vẫn là gặp buồn ngủ. Chúng ta chính tại tiếp tục thăm dò, tạc sơn bổ thổ, trước nhập trong đó, chỉ là thần lo lắng bên cạnh Minh Tần hội ngăn cản. Vương Trung Toàn trầm giọng nói, chấm nhìn ai dám ngăn trở. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, bệ hạ, tạm thời chờ, nửa ngày sau sẽ có tin tức mới truyền đến. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, không cần, chấm tự mình đi nhìn xem. Vương Hùng trầm giọng nói, nửa ngày, Vương Hùng một canh giờ cũng không muốn các loại. Địa cầu tọa độ tầm quan trọng, so cái gì đều trọng yếu. Thần vì bệ hạ dẫn đường. Vương Trung Toàn nhất thời cung kính nói, không cần, ngươi lưu tại thiên cung giới, để phòng có kẻ xấu đến đây làm loạn. Vương Hùng lắc đầu, Vương Trung Toàn sở hữu triệu ung kiếm đạo, những ngày này cũng nhanh chóng đột phá. Có thể nói, ngoại trừ Vương Hùng cùng này bế quan Diệp Hách Phụng Thiên, Đông Tần bên trong, thực lực mạnh nhất, tự liền ở tiền tuyến chinh chiến Ngưu Ma Vương đều so với không bằng. Bệ hạ, thần theo bệ hạ cùng đi chứ? Lữ Dương lại là mở miệng nói, ngươi, vâng, thần thông trận pháp, này bạch vụ sơn cốc, nhập mà không ra, có lẽ là có đại lượng trận pháp. Thần không phải hoài nghi bệ hạ thực lực, mà chính là lo lắng bệ hạ cưỡng ép phá vỡ, dùng sức quá mạnh, Vạn nhất đả thương này địa cầu tọa độ, ngược lại không ổn, thần đi theo, tốt thăm dò một phen. Lữ Dương trịnh trọng nói, tốt, ngươi đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ xuất phát. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Lữ Dương nhất thời lập tức rời đi thượng thư phòng, qua khính mình trong phủ lấy một số công cụ. Vương Hùng tự nhiên muốn đem trong triều sự tình bàn giao một phen. Dù sao, lần này đi, người nào có thể bảo chứng không phát sinh chút gì đâu. Sau nửa canh giờ, Vương Hùng đã bàn giao hết thảy, tại thượng thư phòng cửa chờ, lại nhìn thấy, Lữ Dương nhanh chóng mà đến, vẫn mang đến một cái bạc giáp nam tử. Nam tử mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, mà lại khí tức quanh người thu liễm, tựa như một người bình thường người. Sau lưng cõng một thanh trường đao, nhìn qua chỉ là một cái hầu hạ bộ dáng, nhưng có thể bị Lữ Dương mang tới, lại là người bình thường sao? Bệ hạ, đây là tới bảo hộ ta. Lữ Dương cười khổ chỉ một bên bạc giáp nam tử, Đông Tần Thiên Đế thứ tội, lần này là ta kiên trì muốn đi theo Lữ bên người đại nhân. Chỉ cần Lữ đại nhân bước ra thiên cung giới, ta chính là cái bóng của hắn. Bạc giáp nam tử đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Vương Hùng nhưng trong nháy mắt đoán được. Bạch tướng quân, đây là Bạch Khởi, nhanh như vậy liền tìm tới. Bạc giáp nam tử sững sờ, tiếp theo trịnh trọng thi lễ. Không biết Đông Tần Tiên Đế làm thế nào nhìn ra được. Tại hạ đã, đừng lo lắng, người khác nhìn không ra ngươi. Không cần khẩn trương, ngươi đi theo cũng tốt. Lúc đầu ta vẫn lo lắng lần này đi hội có tình huống ngoài ý muốn. Ngươi đến, không còn gì tốt hơn. Lữ Dương an toàn, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Bạch Khởi trịnh trọng thi lễ. Vâng, đánh đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Ba người dậm chân trùng thiên, có bạc giáp nam tử phụ trợ. Lữ Dương tốc độ tự nhiên năng đuổi theo Vương Hùng tốc độ. Ba người thực lực hôm nay, khóa vực toàn bộ thiên hạ, cũng không phải việc khó. Bởi vì ngày mai cảnh tại thiên hạ góc Tây Bắc, Minh Tần Tiên Đình Quang Minh Châu, cũng trong đó, không lâu lắm, ba người liền đã tới ánh sáng Châu Quang Minh Thành, liếc mắt nhìn minh trên thành không to lớn khí vận Vân Hải. Vương Hùng cũng không để ý, mà chính là dậm chân mang theo ba người tới ngoài thành Bắc Phương một cái sơn mạch chi địa. Dãy núi kia chi địa, thời khắc này thật có lấy đại lượng thanh y vệ, nhưng đồng dạng cũng có đại lượng người mặc ánh sáng áo giáp tướng sĩ. Nơi này là Minh Tần Thiên Đình khu vực, ngươi chờ cái gì ngươi, dám phá hư ta Minh Tần địa giới sơn xuyên long mạch. Cầm đầu một cái ánh sáng áo giáp tướng sĩ quát. Bọn này Minh Tần tướng sĩ cùng thanh y vệ trong lúc rằng co, cách đó không xa còn có một số chiến đấu dấu vết, có chút thương vong người. Bệ hạ, xem ra ta thanh y vệ động tĩnh quá lớn, đem bốn phía thủ quân đưa tới. Lữ Dương cau mày nói. Vương Hùng thở sâu, lúc này bất kỳ người nào đều không ngăn được trẫm, thần tới ra tay. Lữ Dương mở miệng nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Lữ Dương dò xét vung tay lên, tay áo bên trong bay ra 108 mặt tiểu kỳ. Hô, tiểu kỳ trong nháy mắt cắm vào tứ phương, đột nhiên sương mù nổi lên bốn phía, khai tỏ ánh sáng Tần tướng sĩ bao vây lại. Cái gì? Làm sao lại sương lên? Không tốt, là trận pháp, nhanh, theo ta lao ra, phát tín hiệu cầu viện. Ngoặc kép, nhất thời, trong sương mù khói trắng nhiều tiếng hô kinh ngạc, đồng thời từng đạo pháp thuật hào quang ngút trời. Nhưng, Lữ Dương trận pháp không chỉ có riêng là bạch vụ, còn có kết giới, trong nháy mắt đem tất cả mọi người kiện hàng, vô pháp ra ngoài, vô pháp phát ra mảy may tín hiệu. Trong thời gian này, Lữ Dương bên người Bạch Khởi một mực không động. Cũng không phải là không muốn xuất thủ, mà chính là trước đó Lữ Dương liền từng có bàn giao. Bạch Khởi đi theo có thể, nhưng không thể ảnh hưởng chính mình bất kỳ quyết định gì. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa một đám thanh y vệ một trận mờ mịt. Đột nhiên, có người thấy được cách đó không xa giữa không trung ba thân ảnh. Là Lữ Đại Nhân. Lữ Đại Nhân đến. A, là bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, chúng thanh y vệ nhất thời mừng rỡ kêu lên. Nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống truy tra phải gặp đến ngăn trở. Không nghĩ tới, bệ hạ đích thân đến, sở hữu thanh y vệ tại nhập chức trước, thế nhưng là toàn bộ khảo nghiệm qua đối phương hùng trung tâm, mới có thể vào thanh y vệ đó à. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng, há có thể không kích động. Bạch bào nhân, đã tìm được chưa? Vương Hùng trầm giọng hỏi. Vẫn ở phía trước sơn cốc. Bệ hạ, bọn họ còn chưa có đi ra qua. Một cái thanh y vệ kích động nói. Ô, nơi này bốn phía địa chất kiên cố. Chúng ta chính đang không ngừng phá hư bốn phía. Nhưng, còn không có phá vỡ. Đi vào người, người nào cũng không thể đi ra. Cho nên một mực không có bắt được bạch bào nhân. Này thanh y vệ lo lắng nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Dẫn đường, vâng, một đám thanh y vệ ứng tiếng nói. Rất nhanh, Vương Hùng tại một đám người chỉ huy dưới, đi vào một cái sơn cốc miệng. Sơn cốc bốn phía, bạch vụ bao phủ, lấy Vương Hùng thị lực. Thế mà vô pháp dò xét nội bộ, thật quỷ dị trận pháp. Lữ Dương cũng là biến sắc. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Bệ hạ, thiên hạ trận pháp. Thần không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng phần lớn nguyên lý vẫn là minh bạch, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhưng trong sơn cốc này lộ ra khí tức có chút vượt qua ta nhận biết, mời bệ hạ hãy cho ta tỉ mỉ quan sát một chút. Lữ Dương lập tức nói. Vương Hùng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bạch bào nhân, xem ra cũng không đơn giản. Lữ Dương cẩn thận thăm dò đứng lên, Bạch Khởi theo sát phía sau, Vương Hùng cũng quan sát tỉ mỉ lên bốn phía. Nơi đây, hoàn toàn chính xác cách nơi xa thành Quang Minh không xa. Thanh y vệ ở chỗ này có một đoạn thời gian, ấn đạo lý, thắng không có phiền não không có khả năng không biết a. Biết mình phái người ở đây, vẫn nhượng tướng sĩ đến đây ngăn cản. Có thể ngăn trở lại không triệt để. Hắn là như thế nào nghĩ? Hắn cùng bạch bào nhân có quan hệ. Thương hận bị đánh lén. Thắng không có phiền não cũng có hiểm nghi. Quang Minh thành, một gian đại điện bên trong. Thắng không có phiền não đang uống lấy trà. Nhìn lấy một chương thiên hạ địa đồ. Lại tại lúc này, một cái bạch bào nhân đạp trên bạch quang xuất hiện. Ngươi còn có tâm tư uống trà. Bạch bào nhân bình tĩnh nói, thế nào, Vương Hùng đã tới, ngươi cũng không biết. Bạch bào nhân trầm giọng nói, ta làm sao lại không biết. Thắng không có phiền não thản nhiên nói, ngươi biết, vẫn ngồi ở chỗ này. Nếu không phải ta phái một tiểu đội, tiến đến kiềm chế thanh y vệ, trì hoãn thời gian của bọn hắn, ngươi cho rằng Vương Hùng lại nhanh như vậy đến. Thắng không có phiền não bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra ngươi cũng bày mưu tính kế a. Bạch bào nhân khích lệ nói. Thắng không có phiền não cười lạnh nói. Ta sở hữu chữ phúc lệnh. Hết thảy không có phiền não. Cho nên, ta muốn Vương Hùng đến. Không cần nhiều đại âm mưu. Lược thi tiểu kế, liền có thể toại nguyện. Đây chính là không có phiền não. Ngươi hiểu chưa? Chờ ngươi đạt được quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng Vương Hùng chân long chi khí rồi nói. Sao? Bạch bào nhân cười nói. Ngươi còn chưa nói. Ngươi muốn Vương Hùng cái gì? Thắng không có phiền não nhìn chằm chằm bạch bào nhân trầm giọng nói. Yên tâm. Ta sẽ không phân ngươi quá nhiều đồ vật. Ta chỉ cần Vương Hùng một món pháp bảo. Bạch bào nhân cười nói. Pháp bảo. Huyết Linh Châu, bạch bào nhân bình tĩnh nói, Quyết Linh Châu, thắng không có phiền não lộ ra một tia không hiểu. Cái khác, ta cũng đừng, ta toàn lực phối hợp ngươi. Bạch Bào Nhân cười nói, thắng không có phiền não khẽ nhíu mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.